Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, bày trận. Mạc Hà bên này bởi vì mới vừa rồi khách thăm duyên cớ, trong lòng nảy sinh cấp cho Vọng Nguyệt Sơn bố trí trận pháp ý niệm, mà mới vừa xuống núi Mi Sơn Tông ba người, bây giờ nhưng đang thảo luận Mạc Hà tự mình. Sư tỷ, vị này huyện Tử An đạo quan Mạc Hà đạo trưởng là một người không đơn giản. Theo chúng ta thăm dò tin tức, hắn sư phụ chỉ là một tán tu, hôm nay bị Hoàng Triều phong thần, thành tựu cấp 7 thần linh vị, nhưng là hắn ban đầu tu vi chỉ có thần hồn cảnh giới. Vị này Mạc Hà đạo trưởng, hôm nay tu vi đã đạt đến thần hồn cảnh giới, như vậy thiên tư kia sợ chúng ta tông môn bên trong cũng là ít có. Chu Tử Y bên người hai người sư muội, một cái trong đó mở miệng nói, Chu Tử Y tánh tình trong trẻo lạnh lùng, không tốt lời nói, dù là có một số việc nàng cũng hiểu, nhưng cũng không thích và người trao đổi, cho nên đi theo nàng cùng chung đi ra ngoài hai người sư muội đều là tương đối hiểu được đối nhân xử thế, có thể giúp nàng tránh loại phiền toái này người. Bất quá Chu Tử Y chỉ là tính cách trong trẻo lạnh lùng, cũng không phải là ngu, cho nên đi ra những này qua, theo nàng cùng đi ra cái này hai cái đồng môn sư muội, phát hiện thật ra thì bọn hắn tồn tại cũng không phải là quá cần thiết. Cho nên có đôi lúc, hai nàng vậy sẽ thích hợp biểu hiện mình một chút giá trị. Chu Tử Y nghe được nàng mà nói, hơi gật đầu, bước chân không có chút nào dừng lại, vừa đi vừa nói, đi trước hắn mới vừa nói những địa phương kia xem. Nếu như hắn cung cấp tin tức không có vấn đề, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi huyện Tử An. Thấy Chu Tử Y tựa hồ đối với cái đề tài này không có gì hứng thú, sau lưng nàng hai người sư muội cũng chỉ ngậm miệng không nói. Nhanh lên đi theo lên. Mạc Hà bên này quyết định bố trí trận pháp, hơn nữa trên đầu vật liệu vậy vừa đủ, tự nhiên cũng chỉ lập tức bắt đầu. Đối với tại cuộc sống mình nhiều năm như vậy Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà tự nhiên thuộc lòng như cháo. Trận pháp các nơi hẳn an trí ở vị trí nào, Mạc Hà rất nhanh liền như vậy tại ngực, sau đó liền tay bắt đầu bố trí. Mạc Hà gấp như vậy trước bố trí trận pháp, chủ yếu vẫn là ngày hôm nay Chu Tử Y trước khi đi cuối cùng mấy câu nói, để cho Mạc Hà biết dù là hắn hết sức muốn cầm ánh mắt của các nàng dẫn tới nơi khác, có thể cuối cùng sẽ cho người chú ý tới Vọng Nguyệt Sơn. Ai bảo nơi này là trừ cái đó bên ngoài sơn cốc, toàn bộ huyện Tử An bên trong, linh khí sung túc nhất một ngọn núi. Sở dĩ ở Mi Sơn Tông ba người tìm tới cửa sau đó, Mạc Hà dứt khoát như vậy liền nói cho các nàng biết huyện Tử An các nơi linh mạch hội tụ đất tình. Huống, chứ bởi vì những chuyện này căn bản không giấu được ra, Mạc Hà cũng là muốn đem các nàng tầm mắt hết khả năng chuyển tới những chỗ này, để cho ánh mắt của các nàng không muốn để mắt tới Vọng Nguyệt Sơn. Chu Tử Y câu nói sau cùng đã để cho Mạc Hà biết Vọng Nguyệt Sơn chỗ linh mạch này hội tụ chi địa đã sớm rơi vào bọn hắn tầm mắt bên trong. Trận pháp bố trí so với Mạc Hà tưởng tượng bên trong còn khó hơn một ít. Một cái đơn giản mê huyễn trận pháp, Mạc Hà dùng dòng giã một ngày thời gian lại vẫn không có thành công, cho đến sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống lúc đó, Mạc Hà vẫn ở Vọng Nguyệt Sơn lên bận rộn, cầm trong tay một kiện pháp khí an trí vị trí một lần nữa điều chỉnh một chút. Mạc Hà nhìn chung quanh một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần này cũng có thể đi, nếu như lần này còn thất bại, vậy thuyết minh ta ở trận pháp chi trên đường thiên phú thật đúng là vô cùng gay gâu. Trong miệng nhẹ giọng nói một câu, Mạc Hà hai tay bóp động ấn quyết, linh lực trong cơ thể vận chuyển, lần nữa thử kích hoạt trận pháp. Bước này động tác hắn đã làm được đặc biệt thuần thục, bởi vì vào ngày này thời gian đã là Mạc Hà thứ 20 nhiều lần thử kích hoạt trận pháp. Dĩ nhiên trước khi 20 nhiều lần cũng lấy thất bại chấm dứt. Mạc Hà lần lượt điều chỉnh, bây giờ lần này, hắn cảm thấy mới có thể thành công, làm Mạc Hà linh lực trong cơ thể rót vào trong trận pháp. Toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn lên, dần dần xuất hiện một tầng mông lung sương mù. Thấy những sương mù này, Mạc Hà trên mặt cũng không có lộ ra vui sướng chút nào về. Bởi vì trước kia 20 nhiều lần thất bại trải qua đã nói cho hắn. Cũng không phải là xuất hiện một vài phản ứng thành công. Đi đôi với Mạc Hà trong cơ thể linh lực kéo dài không ngừng truyền vào. Núi gian mông lung sương mù đổi được càng ngày càng đậm. Cho đến dần dần đem toàn bộ đỉnh núi cũng khép kín ở. Lúc này Mạc Hà trên mặt mới lộ ra vẻ vui mừng. Hắn dự cảm thấy mình lần này rất có thể thật thành công. Dần dần, sương mù đổi được càng ngày càng nồng đậm, hoàn toàn đem toàn bộ đỉnh núi bọc. Sau đó toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn tựa hồ nhỏ nhẹ chấn động một chút. Vậy trong núi sương mù, vào giờ khắc này bỗng nhiên bây giờ thu liễm, tựa hồ tất cả đều bị đỉnh núi hấp thu. Thành, Mạc Hà trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Dùng dòng dã một ngày thời gian, chỗ tòa này mê huyễn trận, cuối cùng vẫn bị mình bố trí thành công. Lúc này Mạc Hà đã có thể cảm giác được, ở Vọng Nguyệt Sơn chung quanh, đã nhiều một tầng mình có thể tùy thời mở ra phòng vệ. Đây chính là bố trí thành công trận pháp, là một tòa đơn giản trận pháp, chỗ tòa này mê huyễn trận phòng ngự hiệu quả không hề mạnh. Kỳ chủ muốn làm dùng là mê huyễn che giấu, là một tòa hộ sơn đại trận mà nói, tòa trận pháp này hiệu quả là không hợp cách, nhưng đối với trước mắt Mạc Hà mà nói, có cái này tổng so không có gì cả mạnh, thảo nào học tập trận pháp người như vậy thiếu, trừ tu hành độ khó ra, còn có trận pháp này tiêu hao, thật không phải là tán tu bình thường có thể chơi nổi. Nhìn mình cực khổ một ngày thành quả, Mạc Hà ở cảm thấy mừng rỡ hơn. Vậy sâu sắc cảm nhận được tán tu bên trong biết trận pháp người tại sao như vậy ít đi. Mình bố trí một tòa mê huyễn trận pháp liền tiêu hao như thế nhiều vật liệu, còn quá giang mấy kiện pháp khí. Nếu như không phải là lấy được một ít chiến lợi phẩm, Mạc Hà thật đúng là không có biện pháp bố trí. Bóng đêm tràn xuống, ở Vọng Nguyệt Sơn chung quanh, một tầng sương mù nhàn nhạt, dần dần lại từ vách núi bên trong tràn ra tới. Ở trận pháp uy lực chưa có hoàn toàn vận chuyển thời điểm, cũng chính là ở bình thời trạng thái, chỗ tòa này mê huyễn trận vậy ủng có chuyện năng lực. Hơn nữa trận pháp vận chuyển nơi linh lực tiêu hao, đến từ Vọng Nguyệt Sơn bản thân linh khí là có thể thỏa mãn. Chiều nay, có trận pháp bảo vệ, Mạc Hà ở lúc tu luyện, cảm giác phá lệ an tâm. Từ Thanh Mai đạo trưởng rời đi sau đó, Mạc Hà cũng chưa có qua loại cảm giác này. Sáng sớm ngày thứ hai, làm mặt trời mọc, huyện Tử An bản xứ hương dân lại bắt đầu mình mới một ngày làm lụng. Cư ngụ ở Vọng Nguyệt Sơn vùng lân cận hương dân, đột nhiên phát hiện ngày hôm nay dậy sớm sau đó, Vọng Nguyệt Sơn lại bao phủ ở một tầng sương mù bên trong. Từ xa nhìn lại giống như tiên cảnh vậy. Mọi người thời điểm bắt đầu cảm thấy có chút hiếm lạ. Bất quá cũng không quá mức để ý. Dậy sớm núi gian có sương mù, chẳng qua là một loại phổ thông hiện tượng mà thôi. Không có gì thật ly kỳ. Chỉ là đến buổi trưa, trong núi sương mù lại vẫn không có tản đi. Vẫn là như vậy đậm đà, bao quanh toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn, ở trong sương mù như ẩn như hiện, lúc này mới đưa tới hương dân tò mò. Vì vậy ở mọi người tán gẫu hơn, không khỏi liền hội đàm tới chuyện này. Cộng thêm Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan, ở huyện Tử An bản xứ vẫn rất có danh vọng, cho nên chuyện này rất nhanh liền truyền ra. Huyện nha bên trong Tô Bạch nghe chuyện này, nhớ tới hai ngày trước Mạc Hà mượn xem quyển sách kia, ánh mắt không khỏi hơi có chút khác biệt. không nghĩ tới Mạc huynh lại đang trận pháp chi đạo trên có này thiên phú. Ở không người dạy dỗ dưới điều kiện, ước chừng bằng một bản du ký phía trên ghi lại trận pháp kiến thức, thì thành công bố trí ra mê huyễn trận, thật là có chút ngoài dự liệu. Tô Bạch vậy lật xem qua Mạc Hà thấy qua quyển sách kia. Lập tức thì biết Vọng Nguyệt Sơn lên là chuyện gì xảy ra. Bất quá đối với Mạc Hà ở trận pháp chi đạo thượng thiên phú, nhưng cảm giác có chút kinh ngạc, bằng vào xuất thân của hắn, tự nhiên rõ ràng học tập trận pháp khó khăn, ở toàn bộ tu luyện giới bên trong, tuyệt đại đa số người tu luyện đều sẽ có mình am hiểu đồ. Trong đó sở trường trận pháp, số lượng so với sở trường luyện đan, luyện khí các loại muốn thiếu quá nhiều. Phương diện này nhân tài, hoặc là ra ở đó chút đại tông môn bên trong, hoặc là ngay tại hoàng triều bên trong, trừ cái này ra thật sự là quá ít, xem ra ta có chút uổng công vô ích. Nếu như Mạc huynh sau này có thể ở trận pháp chi đạo trên có kiến thủ, như vậy Vọng Nguyệt Sơn, những cái kia tông môn nhỏ còn thật không dám chấm mút. Tô Bạch khẽ lắc đầu cười một tiếng, đồng thời trong lòng tính toán, mình nơi đó còn có mấy bản liên quan tới trận pháp phương diện sách, là không phải có thể lúc nào tìm một cơ hội, giao cho Mạc Hà xem một chút. Tô Bạch bên này biết Vọng Nguyệt Sơn trên có trận pháp, những cái kia ở huyện Tử An tông môn đệ tử, bọn họ vậy chú ý tới chuyện này, đặc biệt là Mi Sơn tông ba người, ở chính mắt nhìn thấy Vọng Nguyệt Sơn biến hóa sau đó, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Các nàng đặc biệt xác định, ở mình các người thời điểm lên núi, Vọng Nguyệt Sơn tuyệt đối không có hộ sơn trận pháp, nhưng là bây giờ thời gian ngắn như vậy bên trong, Vọng Nguyệt Sơn lên lại nhiều hơn một cái trận pháp, cái này thì đồng nghĩa với trận pháp này là mình các người sau khi xuống núi mới vừa bố trí ra. Sư tỷ, cái đó Mạc Hà đạo trưởng, chúng ta muốn không muốn lại đi sẽ một lát hắn. Chu Tử Y bên người hai người sư muội mở miệng hỏi. Không cần, chúng ta ngày hôm nay liền rời đi huyện Tử An. Chu Tử Y lắc đầu một cái, cũng không để ý phía sau mình hai người sư muội, xoay người liền hướng Ngọc Hà bến sông đi. Chu Tử Y đi dứt khoát, mà những thứ khác ở huyện Tử An tông môn đệ tử, nhưng cũng không dự định liền đi như vậy, ở dò sát hoàn huyện Tử An các nơi linh mạch hội tụ chi địa sau đó. Những tông môn này đệ tử chỉ muốn viếng thăm một chút bản xứ địa đầu xa. Cái này nơi đầu tiên là huyện Tử An huyện nha, cái thứ hai địa phương chính là Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan, Thái Bạch Tông Tấm Hiên, mang theo sư đệ sư muội trước tới thăm huyện Tử An đạo quan Mạc Hà đạo quan. Xin đạo trưởng vừa gặp, Ngũ Hành Quan Hạng Tông, mang theo sư đệ trước tới thăm huyện Tử An đạo quan Mạc Hà đạo quan. Xin đạo trưởng vừa gặp, Linh Hy Tông Trắng Đêm, mang theo sư đệ sư muội trước tới thăm huyện Tử An đạo quan Mạc Hà đạo quan. Xin đạo trưởng vừa gặp, nghe Vọng Nguyệt Sơn xuống thanh âm, Mạc Hà trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới huyện Tử An những thứ khác mấy cái tông môn nhỏ đệ tử lại cùng chung đi tới Vọng Nguyệt Sơn. Khách quý tới cửa, xin các vị lên núi một tự. Mạc Hà vận chuyển linh lực, ở cao giọng nói chuyện đồng thời, bao quanh Vọng Nguyệt Sơn những cái kia sương mù, vào giờ khắc này hơi biến hóa, ở sương mù bên trong nhường ra một cái lên núi đại đạo. Mắt gặp con đường đã rộng mở, ba cái tông môn đệ tử vậy không chần chờ, cùng chung bước lên trước mắt con đường này. Nhìn những thứ này đang lên núi tông môn đệ tử, Mạc Hà biểu tình trên mặt đổi được vô cùng bình tĩnh. Những người này đều tới cũng tốt, cũng đúng lúc mượn cái này cơ hội, thật tốt và những tông môn này đệ tử tiếp xúc một chút, xem sau này cần phải phòng bị, rốt cuộc là trong đó phương đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.